Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 433, cái sừng nhỏ, góc truyện audio.com, chấm, trách không được ngay cả Orochimaru cũng không cứu được Kimimaro, nguyên thời không, Orochimaru cũng không phải là không có thử cứu chữa Kimimaro, nhưng dù là lấy y thuật cùng kỹ thuật sinh vật học của hắn, cũng thúc thủ vô sách với huyết kế bệnh của Kimimaro. Kỳ thật loại huyết kế bệnh của tộc Kaguya này, hoàn toàn là một loại bệnh thiên tai, người bình thường ngược lại không có việc gì, mà tộc nhân thiên phú càng xuất chúng, lại chết càng sớm, thiên phú như Kimimaro, ở nguyên thời không, thậm chí còn không chống nổi đến khi kết hôn sinh con. Lưu lại một hai cái huyết mạch, đã một mệnh ô hô, sau đó mấy ngày, Hyuga Kagami thông qua nhẫn quả. Thu được kế hoạch tăng lên chiến lực do Itachi tự tay thiết kế trong trường hợp tổ chức Kami toàn diệt. Sau khi dùng bút gạch bỏ bớt bộ phận liên quan tới việc luyện tập đồng thuật, thể thuật, Hyuga Kagami lục tục khoanh tròn mấy vòng tại mấy chỗ địa danh trong bản kế hoạch. Những địa danh này, không ngoại lệ tất cả đều là khu quần cư của tộc Uchiha tại thời kỳ chiến quốc. Nếu như đem những địa danh này nối liền thành một đường, liền có thể nhìn ra rõ ràng lộ tuyến di chuyển khu quần cư của tộc Uchiha trong ngàn năm qua. Xem ra Itachi là muốn thông qua thăm dò những cái di tích thời kỳ chiến quốc này, tăng cường hiểu biết về Sharingan, từ phương diện khác tăng lên thực lực bản thân. Itachi lựa chọn như thế, cũng không có gì đáng trách. Uchiha Madara khi bỏ trốn, mang đi quá nhiều cổ tịch tư liệu chân quý của tộc Uchiha. Vì thế nếu Itachi muốn tiến thêm một bước hiểu rõ Sharingan, hiểu rõ tộc Uchiha, chỉ có thể thăm dò những cái di tích thời kỳ chiến quốc của Uchiha. Ở nguyên thời không, Itachi hẳn là cũng làm qua loại chuyện thế này. Manh mối, thập quyền kiếm, cùng, bát chỉ kính, phải chăng đã được hắn phát hiện trong quá trình thăm dò di tích này? Itachi ở nguyên thời không mới 21 tuổi đã chết. Cho nên quỹ tích nhân sinh của hắn rất đơn giản. 11, 12 tuổi thức tỉnh Mangekyo Sharingan. 13 tuổi diệt tộc. Phản thôn trốn đi. 21 tuổi chết trong trận chiến với Sasuke. Thập quyền kiếm, cùng, bát chỉ kính. 10 phần là thần khí trạng thái linh thể chakra. Cần loại đồng thuật đặc thù, Susanoo, mới có thể khống chế. Cho nên thời gian Itachi thu hoạch được thập quyền kiếm, cùng, bát chỉ kính, khả năng là sau khi hắn 11, 12 tuổi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, cho đến trước 21 tuổi tử vong. Vuốt cằm, Hyuga Kagami lại suy nghĩ. Zesu khi ở bên cạnh nhìn xem trận chiến giữa Itachi và Sasuke. Lúc nhìn thấy Itachi sử dụng cùng lúc hai thần khí, rõ ràng biểu hiện ra ngoài ý muốn. Cái này nói rõ Itachi không phải từ chỗ Akatsuki thu hoạch được manh mối hai thần khí. Lại loại trừ đi khả năng lục đạo tiên nhân nhúng tay. Vậy địa phương Itachi thu hoạch được manh mối hai kiện thần khí, khả năng chính là một chỗ trong một đống di tích Uchiha. Nhưng là chỗ nào đây? Qua ngàn năm, tộc Uchiha rất nhiều lần di chuyển qua khu quần cư. Di tích có hơn 10 chỗ. Nếu không tự mình đi một chuyến nhìn xem những địa danh này, căn bản là không phân biệt ra được di tích nào có khả năng tồn tại manh mối thần khí. Suy tư một hồi, Hyuga Kagami vẫn không tìm ra được phương án tốt hơn, quyết định vẫn là trước đem chuyện này bỏ qua một bên. Dù sao lúc này thân thể Shisui còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, cần Itachi thủ hộ bên cạnh. Itachi căn bản là không bước ra được, mà chính hắn cũng đang bận rộn bồi dưỡng phong độn nhân bản thể. Cũng thoát thân không ra, cho nên chỉ có thể tạm thời để đó. Hơn nữa Itachi có thể ở những di tích này phát hiện manh mối thần khí, không có nghĩa là những người khác cũng làm được, cho nên phương pháp ổn thỏa nhất, vẫn là để tự Itachi đi một chuyến. Bởi vậy, Hyuga Kagami quyết định chờ sau khi thân thể Shisui khôi phục, để Shisui cùng Itachi kết bạn đi một chuyến, hảo hảo điều tra ma mờ hát mối, thập quyền kiếm, mà nếu hai người bọn họ kết bạn xuất hành, chỉ cần không đụng phải Nagato hay Obito, vậy sẽ không tồn tại nguy hiểm gì. Tiếp đó hơn một tháng, Hyuga Kagami bận rộn bồi dưỡng phong độn nhân bản thể cùng chỉ đạo Gaara và Karin. Gaara thiên phú vốn là cực cao, lại thêm phi thường khắc khổ, vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống một hài tử 6, 7 tuổi, cho nên nó tiến bộ hết sức rõ ràng. Bất luận là thể thuật, hay là khống cát, quả thực so với tháng trước như là hai người. Lấy đánh giá của Hyuga Kagami, lúc này thể thuật của Gaara chỉ sợ đã ngang với Sasuke. Nếu lại tính thêm năng lực khống cát của nó, hẳn là có thể dễ dàng thắng Sasuke. So sánh ra, thể thuật của Karin mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng không có rõ ràng như Gaara. Karin khuyết thiếu một sự quyết tâm, khi dùng thể thuật chiến đấu động tác quá mức dây dưa dài dòng. Mà Gaara lại không nỡ làm bị thương cô bé, cho nên cứ mãi chậm chạp không uốn nắn được cái tật xấu này của Karin. Bất quá cũng may rèn luyện thể thuật cường độ cao, ngăn chặn nó tiếp tục béo phì, không để cho nó tiếp tục phát triển bề ngang. Về phần tu luyện phong ấn thuật, ngược lại không cần Hyuga Kagami quá mức quan tâm. Một chút phong ấn thuật thức cùng ấn pháp cơ bản, Karin trên cơ bản học một lần liền hiểu. Nếu không phải là tuổi còn nhỏ, chakra không đủ, nó hiện tại đã có thể thử nghiệm thi triển một chút phong ấn thuật đơn giản. Đối với việc chỉ đạo hai cái hài tử này, Hyuga Kagami vẫn là rất để bụng, trên cơ bản không có giữ lại. Trong quá trình huấn luyện, Hyuga Kagami còn sẽ ngẫu nhiên quan tâm bọn nó một chút. Mang theo bọn nó chơi đùa trên biển, hoặc là nấu cơm dã ngoại trên hoang đảo không người. Những cái này đối với hài tử phổ thông mà nói là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với Gaara cùng Karin, lại là kinh lịch vui sướng chưa bao giờ có. Cho nên hai đứa bé cũng càng ngày càng tín nhiệm và dựa dẫm vào Hyuga Kagami. Phương diện thí nghiệm, dưới sự không ngừng dùng Tenseigen Chakra thúc đẩy sinh trưởng của Hyuga Kagami. Hai cỗ phong độn nhân bản thể trong khoang dinh dưỡng qua hơn một tháng bồi dưỡng. Toàn bộ đều thuận lợi hoàn thành phát dục. Nhìn hai cỗ phong độn nhân bản thể trước mắt ngâm trong dịch dinh dưỡng, Hyuga Kagami thoáng chốc sinh ra một loại cảm giác không quá chân thực. Có lẽ là trước đó hỏa độn phân thân quá gian nan, lưu lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, dẫn đến hắn hiện tại cảm thấy phong độn phân thân thật sự là quá mức thuận lợi. Từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành, chỉ cần không đến 2 tháng đã giải quyết xong, thu liễm tâm thần, hắn quan sát hai cỗ phong độn nhân bản thể. Hai cỗ phong độn nhân bản thể nhìn cơ thể bề ngoài 10 phần tương tự. Trong dung mạo có thể rõ ràng nhìn ra hình bóng chính hắn. Chỉ là khí chất càng thêm lãnh khốc, hai đầu lông mày hàm ẩn một cỗ sát khí, còn lâu mới có được sự nhu hòa của dung mạo bản tôn. Ngoài ra, màu tóc hai cỗ phong độn nhân bản thể cũng không phải là màu đen giống bản tôn Hyuga Kagami, mà là màu xám trắng giống Kimimaro. Màu tóc xám trắng, phối hợp khuôn mặt lãnh khốc, cho người ta một loại cảm giác phi thường quỷ dị. Đó là một loại khí chất tràn đầy tính xâm lược, trong điên cuồng lại mang theo mấy phần ngạo mạn. Sau khi đem hai cỗ phong độn nhân bản thể phân biệt đánh dấu thành bản A và bản B, hắn lại cẩn thận so sánh xem điểm khác nhau giữa hai cỗ nhân bản thể. Sau khi cẩn thận so sánh, Hyuga Kagami dần dần nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện trên ấn đường nhân bản thể bản A lại có một cái cục u gì đó không quá thu hút nhô lên. Cái này đến cùng là khối u, hay là mụn nhọt? Ngừng chút, Hyuga Kagami tiếp đó lại tự lẩm bẩm, hoặc là cái sừng nhỏ, cách trương.